Siêu cấp cưng chiều. Chương 1403, biển người lạnh lẽo, hắn là lửa ấm NSN gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi của Thương Úc, Lê Tiểu mím môi, lẳng lặng tựa trán lên ngực anh. Thấy thế, anh trao mày, vịn vai cô KPK mắt thăm dò. Mấy giây sau, anh khẽ thở dài, khom người ôm Lê Tiểu, xoay người quay lại tầng 2. Anh sao thế? Doãn Mặt khó hiểu nhìn động tác của hắn, đáy mắt lộ ra lo lắng. Hạ Sâm lạnh lùng liếc Lê Tiếu, nghiến răng nói, đau tim, sắp nhồi máu tới nơi rồi. Không đợi Doãn Mặt kịp phản ứng, Hạ Sâm đã ôm cô bước nhanh ra ngoài cửa. Có lẽ sự im lặng của cô khiến anh không bắt được manh mối. Hai người quay lại phòng sách, Thương Úc ngồi xuống, ôm eo Lê Tiếu kiên nhẫn dụ dỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Lê Tiếu vô thức nghịch cúc áo sơ mi anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau mới khẽ nói, không có gì cả, không muốn nói. Thương Úc siết chặt khuỷu tay, trầm giọng trêu chọc, muốn anh đi hỏi Doãn Mạt. Lê Tiếu nhìn anh, mím môi thử thăm dò, chúng ta sinh đứa thứ hai được không? Cô muốn sinh con gái. Bé Thương giận lớn lên từng ngày, ý định này càng thêm mạnh mẽ, thậm chí trở thành chấp niệm. Trong phòng sách thoáng yên ắng, ngón cái Thương Úc vuốt ve cắm Lê Tiểu, môi cười khẽ, có Thương giận là đủ rồi. Lê Tiểu như bị tạt một thau nước lạnh, cúi đầu không muốn lên tiếng. Anh thấy cô cụp mắt thất vọng bèn xoa đầu cô, thấp giọng dỗ dành, sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục, chuyện này không sốt ruột được, đợi thêm nhé. Hử. Phòng khách dưới lầu, Thương Úc kéo Lê Tiểu xuống bậc thang thấy Hạ Sâm đang chỉnh lại mũ áo nhung cho Doãn Mạt. Họ đứng gần cửa sổ dập nắng, vẻ mặt hắn chuyên chú, còn cô ngập tràn ý cười. Sau khi kết hôn, Hạ Sâm vô cùng cưng chiều Doãn Mạt. Đúng như đề nghị ban đầu của Phong Nghị, hận không thể cưng chiều cô đến tận trời, để có một lòng không cách nào rời xa hẳn. Lê Tiếu nhìn cảnh họ nồng nàn bên nhau, không khỏi cong môi. Thương Úc cong môi sâu xa, nhìn bé con và nói, đó là chuyện của nó. Lê Tiểu, bên kia, Hạ Sâm đưa Doãn Mạt về biệt thự nhà mình. Lê Tiểu dựa trong ngực Thương Úc, cười khẽ, chị hai, mới đó phải đi rồi à, hay là ở lại hai hôm đi. Doãn Mạt dừng chân, quay đầu nhìn, mắt sáng rực, có được, không, cô còn chưa nói hết lời. Hạ Sâm đã ôm ngực bằng một tay, tay kia cưỡng ép ôm Doãn Mạt lôi ra ngoài. Được cái gì mà được, theo ông đây đến bệnh viện. Em, gái, bé con đang được Lạc Vũ ôm mấp máy. Doãn Mạt gạt tay Hạ Sâm, quay lại cạnh bé con. Bé ý, con thích em gái sao? Em, gái, bé con cố gắng chìa cánh tay mũm mĩm muốn sờ bụng cô. Em, gái, em, bé con đá chân. Ôm cổ cô, cười toét miệng, em gái. Lê Tiểu vui vẻ hôn bé rồi nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Con nó thích em gái. Nói bóng gió, sinh một đứa em gái cho con nó đi. Không hổ là chị hai. Nói tặng là tặng, Hạ Sâm đi đến cạnh Doãn Mạt. Còn chưa kịp trách cứ, Thương Giận đã ôm cổ Doãn Mạt hôn hai cái. Doãn Mạt vui vẻ cực kỳ. Còn Hạ Sâm đen mặt ôm eo cô từ phía sau. Bê à, tặng con gái cho người ta. Có hỏi qua ý anh chưa? Thì có làm sao nào? Doãn Mạt hôn mấy cái lên mặt Thương Giận. Dù gì bé ý cũng thích thế. Lê Tiểu tự biết đây là cái cớ lấy lui làm tiến. Bĩu môi ngượng ngập. Chắc chị hai sinh đôi một trai một gái. Nếu thích thì nhận con nuôi. Đáy mắt anh sâu như biển, hiện ra ý cười. Lê Tiểu, Hạ Sâm, cô muốn hắn xử cô đây mà. Hạ Sâm giao lại bé ý cho Lê Tiểu, trước khi xoay người thì lạnh lùng lườm Thương Úc, bất mãn làu báu, Thương thiếu diễn, lo giữ vợ và con trai cậu đi, cả ngày Doãn Mạt cứ nhắc Tiểu Tiểu mãi thì cũng được đi. Giờ cả Thương Giận cũng nhắm luôn con gái hắn, đây khác nào hành vi của bọn cường đạo. Doãn Mạt ôm luôn bé vào lòng, nhìn gương mặt đáng yêu của bé, không biết nghĩ gì lại nói, bé yêu. Vậy con hôn mẹ nuôi một cái đi. chờ em gái ra đời rồi mẹ nuôi đưa em cho con. Hạ Sâm sợ hết hồn. Lê Tiểu nhướng mày, ngửa đầu nhìn Thương Úc, chỉ cười không nói. Về sau không thể đến biệt thự này nữa. Chỉ dựa vào sự sùng bái hết thuốc chữa của Doãn Mạt với Lê Tiếu. Lần sau cô có thể sẽ tặng luôn hẳn. Lê Tiểu cười khẽ nhìn họ rời đi rồi lại nhìn bé con trong lòng mình. Con thích em gái sao? Vừa vào cửa, hắn xoay người áp cô lên cửa. Ánh mắt lộ ra nguy hiểm và tính xâm lược. Mạt, lá gan em không nhỏ. Anh có ý gì? Sau khi mang thai, Doãn Mạt trông càng mượt mà nở nang. Thoải mái ôm cổ Hạ Sâm. Anh đang giận em sao? Hạ Sâm áp lên cơ thể mềm mại của cô. Nhìn ánh mắt điềm đạm của cô mà lập tức dịu hẳn đi. Không hề, chọc em thôi. Hắn vừa nói vừa hôn cô. Nhiệt tình cố nén lâu rồi có dấu hiệu hồi phục. Mạt, muốn đến đảo Văn Khê nghỉ dưỡng không? Doãn Mạt gật đầu không nghĩ nhiều. Nghe theo anh, em sao cũng được. Nghe anh cả, ánh mắt cười của Hạ Sâm dần có biến hóa. Cúi đầu hôn cổ cô. Không đổi ý chứ? Doãn Mạt cho là hắn đang nhắc đến chuyện nghỉ dưỡng ở đảo Văn Khê bèn đáp thẳng thừng. Không đổi ý, anh sắp xếp là được. Hạ Sâm liếm môi, vẻ mặt sâu xa. Được, vậy qua đây. Doãn Mạt mơ hồ bị hắn dắt đi. Vừa lên bậc thang đã nhỏ giọng. Em muốn ăn anh đào. Cách chương.